Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 817, Hồng Mông Đại Tạo Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mâm tròn màu tím cấp tốc rơi xuống, đem Thiên Chiến chăm chú cuốn lấy. Thiên Chiến ra sức giãy giụa, phát hiện không cách nào tránh thoát. Hắn cũng coi là một kẻ hung ác, trực tiếp giải khai nhục thân. Thánh hồn đi vào Khương Tiệt Thế sau lưng. Hừ, Thiên Chiến hừ lạnh một tiếng. Một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa một phương vũ trụ, đầy sao lấp lánh, sáng chói mê huyễn. Một trưởng này đánh trên người Khương Tiệt Thế, chấn động đến hắn áo bào cổ động. Một giây sau, Thiên Chiến động dung, hắn kinh hãi phát hiện tự thân pháp lực lại bị rút đi. Chuyện gì xảy ra? Khương Tiệt Thế quay người, một trưởng vỗ ra, ở trong mắt Thiên Chiến, một trưởng này không gì sánh được chậm chạp. Nhưng hắn phản ứng càng thêm chậm chạp, phảng phất thân thể đã không bằng hắn. Hắn không cách nào tự nhiên khống chế. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Khương Tiệt Thế một trưởng đánh vào trên người mình. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy Khương Tiệt Thế trong lòng bàn tay cũng ẩn chứa một phương vũ trụ. Oanh, Thiên Chiến bị khủng bố pháp lực màu tím bao phủ, trong nháy mắt chôn vùi. Pháp lực tán đi, đằng sau chỉ còn lại có một sợi tàn hồn phiêu đãng ở trong hư không. Khương Tiệt Thế không có hạ sát thủ. Hắn quay người nhìn về phía thiên đạo phương hướng. Các thánh nhân đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nhanh như vậy liền kết thúc. Hừ, ta đến. Dương Triệt lập tức bay ra thiên đạo. Há có thể dung người khác diệt phe mình sĩ khí. Nhưng mà không đến ba hơi, Dương Triệt bại trận. Từ Đố Đạo, Lý Thái Cổ, Hàn Ngọc, Thái Tố Thiên, Hỗn Nguyên Phật Tổ các loại tân thánh liên tiếp tiến đến. Đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Lý Thái Cổ kiên trì thời gian dài nhất, nhưng không đến 10 hơi liền bại. Trong đạo quán, Hàn Tiệt như có điều suy nghĩ. Khương Tiệt Thế có thể bắn ngược hết thảy thần thông cùng pháp lực. Mà lại không chỉ có là bắn ngược đơn giản như vậy. Tại hắn lúc xuất thủ, bốn bề có thời gian, không gian đại đạo chi lực đang chấn động, có chút đồ vật, trách không được như thế cuồng. Hàn Tiệt truyền âm cho Huyền Đô Thánh Tôn, Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt cổ quái, mở miệng nói, thôi, để hắn đi thôi. Thánh nhân khác kinh hãi, Vô Pháp Thiên Tôn đang muốn xuất thủ, nghe nói như thế, không khỏi trợn mắt nói, cứ như vậy buông tha hắn, thiên đạo uy nghiêm ở đâu? Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho Vô Pháp Thiên Tôn. Vô Pháp Thiên Tôn lập tức mặt lộ nụ cười nói. Quên đi, có thể nào cùng hậu bối so đo. Quảng cáo, thánh nhân khác hai mặt nhìn nhau. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Vô Pháp Thiên Tôn trở mặt nhanh như vậy? Khương Tiệt Thế hướng thiên đạo chắp tay hành lễ. Sau đó quay người rời đi. Cấp tốc tan biến tại trong bóng tối. Trong thiên đạo có không ít chuẩn thánh. Đại La Kim Tiên mắt thấy một màn này, Khương Tiệt Thế tên thật sâu khắc vào trong lòng của hắn. Hàn Tiệt sở dĩ để Huyền Đô Thánh Tôn dừng tay, là muốn cho Khương Tiệt Thế ở bên ngoài ăn chút đau khổ. Nếu là Vô Pháp Thiên Tôn, Huyền Đô Thánh Tôn xuất thủ, vậy cũng không đẹp, rất dễ dàng để Khương Tiệt Thế cùng thiên đạo quyết liệt. Hảo tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể xông ra trò gì tới. Hàn Tiệt tự lẩm bẩm, nhàm chán tu hành tuế nguyệt lại nhiều một tia niềm vui thú cùng chờ mong. Hắn đi theo nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Khương Tiệt Thế sự tình bị thánh nhân giấu giếm, mấy ngàn năm về sau, chúng sinh liền quên việc này. Mỗi năm đi qua, hơn 3000 năm sau, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 2 triệu tuổi. Nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, Dương Hồng Mông ma thần uy danh, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một tôn đại đạo cấp thủ vệ. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối hồng mông mảnh vỡ. Hồng mông mảnh vỡ, rốt cục bước phát triển mới đồ vật. Hàn Tiệt trực tiếp lựa chọn tiền hạng thứ 2. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, Một khối sáng tạo linh thạch. Một khối hồng mông mảnh vỡ. Hồng mông mảnh vỡ. Tập hợp đủ 9 khối hồng mông mảnh vỡ. Có thể đạt được một lần hồng mông đại tạo hóa. Hàn Tiệt âm thầm nghi hoặc. Như thế nào hồng mông đại tạo hóa? Hồng mông đại tạo hóa. Có thể sáng tạo công pháp. Có thể khai thiên tích địa. Có thể sáng tạo chủng tộc. Có thể sáng tạo hết thảy. Sáng tạo hết thảy. Nghe tốt sâu. Ta có thể sử dụng hồng mông đại tạo hóa sáng tạo một tôn sáng tạo chúa tể cấp thủ vệ sao? Không có khả năng. Hồng mông đại tạo hóa chỉ sáng tạo tồn tại. Đản sinh hết thảy tồn tại đều được từ từ tăng lên. Sẽ không cao hơn ngươi tu vi. Hàn Tuyệt bĩu môi. Vậy cũng không có tác dụng gì. Vậy ta sáng tạo ra chủng tộc là chỉ có cá thể. Hay là số lượng khổng lồ chủng tộc cá thể. Có thể sinh sôi ra chủng tộc cá thể. Hàn Tuyệt bỏ đi dùng này sáng tạo 3000 hỗn độn ma thần suy nghĩ. Chờ chút. Sáng tạo hết thảy. Ta có thể sử dụng hồng mông đại tạo hóa tăng lên huyết mạch của ta. Chấm. Chỉ cần hắn siêu việt hồng mông ma thần. Con của hắn liền có thể xuất sinh. Có thể. Nhìn thấy cái chữ này. Hàn Tuyệt lập tức nhãn tình sáng lên. Tốt một cái hồng mông đại tạo hóa. Quả nhiên là khó lường. Bất quá cẩn thận tính toán. Coi như 1 triệu năm ra một khối hồng mông mảnh vỡ. Cũng muốn đợi đến 1000 vạn tuổi. Hàn Tuyệt tỉnh táo lại. Sau đó lấy ra sáng tạo linh thạch cùng một đoàn ma thần chi khí dung hợp. Dung hợp đằng sau. Hắn liền tiếp theo tu luyện. So với hồng mông đại tạo hóa. Trước đột phá tới đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn lại nói. Nhanh. Phật giới. Hoàng hôn như kim hà. Tràn ngập chân trời. Từng tòa miếu thờ lơ lửng tại trên đám mây. Trong một tòa cung điện cự đại. Chư Phật tụ tập. Sở thế nhân ngồi tĩnh tọa ở trên tòa sen. Mấy triệu trượng chi thân lộ ra không gì sánh được vĩ ngạn. Chư Phật ở trước mặt hắn đều lộ ra nhỏ bé. Tại sở thế nhân bên cạnh còn ngồi một tên Phật đà. Cùng hắn một dạng cao. Phật này tên là Thánh Chân Võ Phật. Chính là tự tại Thánh Nhân. Nhập Phật giới sau đổi tên Phật. Sở thế nhân mở miệng hỏi. Cái kia khổng tước coi là thật không đi. Trên điện một La Hán mở miệng nói. Hắn nói nhất định phải khiêu chiến Thánh Chân Võ Phật. Nếu không sẽ không rời đi. Chư Phật nhỏ giọng nghị luận. Thánh Chân Võ Phật mở to mắt. Thần sắc đạm mạc. Nói. Không cần quản hắn. Hắn không có xông tới. Tất nhiên là có điều cố kỵ. Quảng cáo. Sở thế nhân liếc nhìn hắn. Hỏi. Gì cố kỵ? Ta. Hắn sợ ngươi. Vậy vì sao khiêu chiến ngươi? Bởi vì không cam tâm. Thánh Chân Võ Phật nói đến rất bình thản. Phảng phất phía ngoài khổng tước không đáng giá được nhắc tới. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Thánh Chân Võ, ngươi thật đúng là biết thổi. Ban đầu ở thiên đạo, ngươi thắng ta rồi. Rõ ràng là khổng tước thần quân. Lúc trước ngươi không phải nói muốn gia nhập thiên đình. Vì sao lại cải đầu? Ngươi thật đúng là khắp nơi ném. Khổng tước thần quân ngôn ngữ tràn ngập mỉa mai. Chư Phật yên tĩnh, không dám chen vào nói. Sở thế nhân mặt không biểu tình. Cũng không có bị khổng tước thần quân châm ngói. Thánh Chân Võ Phật nói. Ta không có thắng. Nhưng ta phá ngươi ngũ sắc thần quang. Cái kia khoảng cách thắng ngươi. Còn xa sao? Oanh! Đại điện đại môn bị một đạo ngũ sắc thần quang xông phá. Khổng tước thần quân đạp trên hào quang đi tới. Hắn nhìn chằm chằm Thánh Chân Võ Phật khinh miệt cười nói. Ta đây không phải tiến đến. Ngươi nói ta còn cố kỵ ngươi sao? Thánh Chân Võ Phật nói. Thần quân, ngươi nhất định phải gây thù hằn. Khổng tước thần quân lớn lối nói. Ta phía sau có hắc ám cấm chủ. Ngươi không phục, kể từ hôm nay, Phật giới bị hắc ám cấm chủ chiếm lĩnh. Ai nếu không phục, chết. Thánh Chân Võ, cút ra đây, cùng ta ở bên ngoài một trận chiến. Miễn thương ngươi Phật giới vô tội. Nếu không có ngươi Phật giới khắp nơi hành công đức, ta đã sớm giết tiến đến. Thật đúng là coi là ta cố kỵ ngươi. Trò cười, ta ngay cả đại đạo thánh nhân đều không thả trong mắt. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng.